Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, lão sư Mộ Tuyết. Nhưng Lục Thương nhìn Hạ Vũ, khó hiểu cười nói, khá lắm, A Nghiêu, người thật là sẽ là mình lấy tên à, nghe trong đất ngu tức giận, nếu không phải lão đầu tử dài lòng, tra xét một chút. Căn bản không biết thằng nhóc ngươi người hồ sơ là cấp SSS cái khác cực kỳ bí mật hồ sơ à. Lộ lão, ngươi liền chớ giễu cợt ta. Trước kia tất cả mọi chuyện, ta thật không nhớ gì cả. Ngươi hay là gọi ta A Nghiêu đi. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ. Đối với dĩ vãng sự việc, thật sự là một chút cũng không nhớ. Đối với lần này, Lục Thương lão hồ ly này nhưng thử thăm dò. Thật không nhớ rõ, người cấp SSS cái khác người trong hồ sơ mặt biểu hiện. Thằng nhóc ngươi nhưng mà cái tướng quân, trẻ tuổi như vậy tướng quân, lão đầu tử có thể chưa nghe nói qua à, trừ phi là võ tu giới người. Nhất nửa câu sau, đột nhiên gia tăng thanh âm, từ Lục Thương trong miệng chợt quát ra, làm Hạ Vũ giật mình, cuối cùng bất mãn nói, lộ lão. Ngươi nói chuyện cứ nói, sao còn mang dọa ngươi? Hí, thằng nhóc ngươi thật đúng là quái thai, ngươi chưa nghe nói qua võ tu giới. Lục Thương khẽ cau mày, gặp tự mình nói ra võ tu giới. Hạ Vũ nửa điểm phản ứng đều không, không khỏi một hồi buồn bực. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Tiểu tử này cực kỳ bí mật hồ sơ, cũng không phải là giả à? Đối với lần này, Lục Thương gãi đầu một cái, cuối cùng nói, bỏ mặc, thằng nhóc ngươi bây giờ là mất trí nhớ, hồ sơ là cực kỳ bí mật, không người nào có thể tra cho ra lá bài tẩy của ngươi. Đồng thời ngươi thủ tục nhập học, ta đã giúp ngươi làm xong, và Tiêu Nhã như nhau lớp 12, lớp 1, phối hợp một năm sau đó là có thể lên đại học. À, cảm ơn à. Hạ Vũ rõ ràng quên mất chuyện gì, nghiêng đầu liền đi ra ngoài cửa. Lục Thương vội vàng kêu, thằng nhóc, ngươi đợi một chút, có phải hay không quên chuyện gì? Bá, Lục Thương gọi lại Hạ Vũ. Cửa đầu đinh thanh niên ngay tức thì ra tay, ngăn lại Hạ Vũ, không để cho hắn rời đi, mà Hạ Vũ bản năng đánh lại, hai tay nhanh chóng tia chớp. Đơn trưởng bộc phát ra cường đại lực lượng, một trưởng đánh vào đầu đinh trên lồng ngực, trực tiếp đem oanh bay hơn 10 mét. Cái này làm cho Lục Thương nhìn trợn mắt hốc mồm, quay lại ngạc nhiên nói, thằng nhóc, ngươi đây chính là cao thủ à, còn nói ngươi không phải võ tu, trừ võ tu có mạnh như vậy cơ sở lực lượng, lão đầu tử còn không có gặp qua người bình thường có thể như thế mạnh. Võ tu. Thú vị, Hạ Vũ cúi mắt nhìn mình hai tay, mới vừa rồi đột nhiên làm ra công kích chiêu thức, hoàn toàn là mình bản năng làm việc, tựa hồ mình trước kia đã tham gia rất nhiều trận chiến đấu. Đầu đinh muốn công kích mình, bản năng liền đối với hắn đánh trả, không nghĩ tới trực tiếp đem chụp bay, cái này làm cho vung hướng phương xa đầu đinh thanh niên. Làm ngươi nổi giận, từ dưới đất bò dậy. Từ cổ nang nang giữa eo rút ra một cái đen nhánh quân dụng súng lục. Đen thui họng súng, nhắm ngay Hạ Vũ đầu. Gầm lên, động thủ à, tiếp tục động thủ à. Công phu của ngươi lợi hại hơn nữa. Có thể mau hơn viên đạn sao? Bá, Hạ Vũ bị trước họng súng chỉ. Cảm nhận được sinh mạng nguy cấp. Bóng người nhanh như tàn ảnh. Tới đến bên cạnh màu xanh lá cây vạn năm xanh lơ bên cạnh. Ngón tay bốc lên một phiến lá xanh. Ngay tức thì bắn ra ra. Vạch qua bản thốn thanh niên khóe mắt. Lá xanh trực tiếp ghim vào sau lưng hắn già dặn cây lớn bên trong. Truyền tới một tiếng im lìm bạo tiếng. Đầu đinh thanh niên sắc mặt lăng như vậy. Sắc mặt ngay tức thì sát trắng. Khóe mắt hiện lên một tia đỏ thắm vết máu. Đồng thời mấy cây màu đen sợi tóc lặng lẽ bay xuống. Khi nhìn đến sau lưng trên đại thụ, một phiến lá xanh tận gốc không có vào. Đây nếu là rơi vào trên đầu mình, không được ngay tức thì giết mình à? Cái này cùng thủ pháp hết sức cao minh, đã vượt qua thế tục hiểu. Súng lục có lẽ thật uy hiếp không được cái này thanh tú thiếu niên. Đối với lần này, Lục Thương lại là cả kinh nói, lấy lá tổn thương người. A Nghiêu, thằng nhóc ngươi là đệ tử Thiếu Lâm. Thiếu Lâm, lấy lá tổn thương người. Ta không biết, những thứ này tựa như ta trước kia liền sẽ. Hắn muốn giết ta, ta liền phản kích. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Đối với Lục Thương mà nói, biểu thị mình không hề hiểu. Đồng thời Hạ Vũ liền chính hắn cũng không biết. Hắn đã từng, người mang các loại bí kỹ, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, hắn toàn bộ đều sẽ. Hôm nay gặp gỡ nguy cơ, bản năng sử xuất Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong Niêm Hoa Chỉ. Cái này làm cho Lục Thương ánh mắt ngạc nhiên. Bản năng ý thức được Hạ Vũ tuyệt không phải người thường. Làm không tốt đúng như mình suy đoán như vậy, là một người võ tu. Đối với lần này, hắn ngưng tiếng nói, Tiểu Trương, không được vô lễ, thu hồi thương, đi nơi khác vòng vo một chút. Ta và A Nghiêu nói chút chuyện. Được, đầu đinh thanh niên giờ phút này rõ ràng. Lấy Hạ Vũ thực lực, mình coi như có súng thì như thế nào? Căn bản không làm gì được hắn. Cho nên làm hắn rời đi sau đó. Lục Thương từ trong ngực mò ra một tấm danh thiếp. Đưa cho Hạ Vũ, nói, A Nghiêu, ngày mốt chính là lão đầu tử sinh nhật. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới đây. Ừ. Đến lúc đó ta và Tiểu Nhã cùng đi. Cái đó vết thương trên người của ngươi không tốt chị. Hạ Vũ đáy mắt chỗ sâu thoáng qua lam quang, đem trước mặt Lục Thương thân thể kiểm tra một bên, nhận ra được hắn thận bên trái kinh lạc nghiêm trọng tắc nghẽn. Hơn nữa tựa hồ lão gia tử này thận lúc còn trẻ nhận vết thương à. Đối với lần này, Lục Thương cởi mở cười nói, không có sao, trên người ta thương thế kia. À, không đề cập nữa. Trước có quốc y thánh thủ đến xem qua. Còn có nước ngoài rất nhiều danh y. Biện pháp gì đều nói. Mỗi một kiện để cho lão tử chúng ý. Đặc biệt là có vị kêu Brett nội khoa chuyên gia. Ta nói bên trái thận bị đạn thương qua. Đề nghị ta di chuyển thay thận. Bị ta trực tiếp đánh tới. Tại sao? Hạ Vũ rất muốn nghe vị cụ già này cách nhìn. Kết quả Lục Thương không khỏi cả giận nói. Thế gian mỗi một đời người tới bình các loại. Không phân chia giàu nghèo. Mạng ta kim quý. Mạng của người khác cũng không kim quý. Ta thận có ngại. Nếu như vì vậy mà chết. Đó là mạng ta bên trong định trước. Nếu không phải chết. Nhiều sống một ngày đều là kiếm. Cần gì phải để cho người khác bộ phận di chuyển đến trên người ta? Lục Thương như vậy giải thích, không chỉ có làm Hạ Vũ cảm thấy kính nể, rõ ràng cái cụ già này tư tưởng, chính là dẫu có chết vậy không chấp nhận, người khác quyên tặng. Đối với lần này, Hạ Vũ âm thầm khẳng định vị cụ già này phẩm đức. Biết người tốt tốt tạm thời rất hàng năm, mà tốt cả đời. Kiên trì mình nguyên tắc làm việc, loại người này coi như làm khó được, đặc biệt là Lục Thương loại này quyền cao chức trọng nhân vật lớn. Một câu nói, tuyệt đối sẽ có hàng loạt danh y thay hắn xem bệnh, nghĩ hết biện pháp chữa khỏi hắn thân thể, nhưng hắn đây, nhưng đối với Tây y vậy một bộ không cảm mạo, kiên trì mình quy tắc, dẫu có chết cũng không liên lụy người khác, di chuyển người khác bộ phận. Đối với lần này, Hạ Vũ lên tiếng, cho ta chút thời gian, ta cần phối ít thuốc, đến lúc đó lão gia tử sinh nhật ngươi ngày đó, ta đem thuốc đưa qua, được, đến lúc đó lão đầu tử chờ ngươi, đúng rồi, ngươi có phiền toái gì, đánh trên danh thiếp điện thoại, Lục Thương biết mình phải đi, đứng dậy đối với Hạ Vũ dặn dò nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đưa đi Lục Thương, đem hắn danh thiếp, tiện tay nhét vào đâu trong túi quần. Đi tới dãy trường học tầng chót nhất, cái gọi là lớp 12. Lớp 1, Hạ Vũ đứng ở cửa, đối với trên bục giảng một vị xinh đẹp trẻ tuổi lão sư. Ấm áp lên tiếng, lão sư, ta trước có chút việc, tới trễ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.